Phật Tứ Diện, chương 73, C73, nhảy lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy nhưng bây giờ người đàn ông kiên cường này lại đang cầu xin mình. Trương Thần bỗng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Bao nhiêu chuyện khó khăn, anh ta đều chọn cách gánh vác một mình. Nhưng giờ đây, con đường kiếm tiền đã trải dài trước mắt, anh ta lại khẩn cầu mình từ bỏ. Trương Thần đỏ hoe mắt, gần như nghiến răng nói. Dù thư lãng, mùa xuân đã đến, không còn lạnh nữa, nhưng anh lại bảo tôi rời đi. Tiếng gầm như một con thú dữ, hành động quá khích, làm cho lan can dưới chân hắn bất ngờ lắc nhẹ. Á, Trương Thần tái mét mặt, ngón tay siết chặt vào lan can sắt, trán đổ mồ hôi lạnh. Trong tiếng thở dốc dồn dập, chỉ có Du Thư Lãng cụp mắt thấp giọng tự giễu. Sớm biết là vô ích, mà cậu lại không tin. Sau cơn chấn động, lan can trở lại bình thường, chỉ là một phen hù dọa. Nhưng Trương Thần lại trở nên sốt ruột. Du Thư Lãng, anh thực sự muốn ép chết tôi sao? Vậy tôi chết cho anh vừa lòng, điếu thuốc đã hết. Du Thư Lãng dập tắt màu thuốc trên bức tường thô ráp, sau đó dùng khăn giấy trong túi bọc lại nắm trong lòng bàn tay, mới ngẩng đầu nhìn Trương Thần. Ánh mắt anh u ám, hòa lẫn với bầu trời phía sau. Nghiêng đầu nhìn xuống dưới tòa nhà cao, anh nói chậm rãi. Trương Thần, cậu biết rơi từ đây xuống sẽ ra sao không? Ước chừng cậu sẽ rơi trong không trung 10 giây, sau đó chạm đất. Du Thư Lãng không mô tả quá mức, chỉ dùng lời nói trực tiếp. Hình ảnh sẽ rất khó coi. Anh châm thêm một điếu thuốc, hút một hơi rồi thổi ra, cô đơn nhưng cũng phóng khoáng. Ồ, dưới kia đã trải đệm cứu sinh. Anh hất cằm, cậu có thể hỏi những người lính cứu hỏa kia, với tòa nhà cao thế này, có ích không? Sắc mặt Trương Thần càng lúc càng tái nhợt. Dọa tôi sao, nhảy xuống bộ dạng khó coi. Vậy anh cho rằng tôi không nhảy xuống thì trông sẽ đẹp lắm à? Chuyện đó nếu bị phát giác, tôi ở đâu cũng không thể lăn lộn. Không phải chỉ cần tôi và anh rời khỏi đây là có thể giải quyết. Vòng tròn này quá nhỏ, không có bất kỳ hậu thuẫn nào. Tôi phải có lý lịch trong sạch. Hắn lại bắt đầu kích động, cả cái chân đang đạp vào không trung cũng căng sức. Anh biết những năm qua tôi khổ cực thế nào, chật vật ra sao không? Tôi không dám có bạn gái, anh biết tại sao không? Bởi vì tôi không muốn người ta phải chịu khổ cùng tôi cũng không muốn con cái của tôi phải sống những ngày khổ cực. Tôi mẹ kiếp đã chịu khổ đủ rồi. Du Thư Lãng, tôi cũng cầu xin anh nể tình mẹ chúng ta đã cứu và nuôi anh, có thể giúp tôi một lần không? Nếu anh mặc kệ tất cả, thì hôm nay tôi đành phải nhảy xuống từ đây thôi. Sau một hồi nghe xong lời đe dọa, Du Thư Lãng quay người, khuỷu tay tựa vào lan can, nhìn về phía bầu trời xa xăm mờ mịt, như thể đang nhìn vào một khuôn mặt dịu dàng. Trương Thần, cậu luôn nhắc đến mẹ chúng ta, nhưng nếu mẹ chúng ta còn sống, chắc chắn bà sẽ không bao giờ đồng ý với cách làm của cậu bây giờ. Tốc độ nói chậm lại, mọi người đều nói mẹ chúng ta ngốc. Nhưng bà lại là người phụ nữ tốt bụng và thông suốt nhất trên đời này. Chuyện phức tạp cỡ nào đến tay bà cũng trở thành điều đơn giản nhất. Người một nhà chỉ cần vui vẻ ở bên nhau. Du Thư Lãng quay đầu, nhìn vào bàn tay Trương Thần siết chặt lan can, thờ ơ nói. Bây giờ tôi nói rõ cho cậu biết, tôi không thể thỏa mãn được mong muốn của bạn. Anh nói tiếp, nếu cậu thực sự nhảy, tôi cũng không thể ngăn cản. Nhìn vào đôi mắt đầy kinh ngạc của Trương Thần, Du Thư Lãng tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, mẹ chúng ta chắc cũng cô đơn lắm. Đúng lúc cậu có thể đến bên cạnh bà ấy. Hiện tại tôi không có nhiều tiền, nhưng chắc chắn sẽ sắp xếp một chỗ cho cậu bên cạnh mộ của mẹ. Mua luôn cả phần kế bên. Đợi đến khi tôi qua đời sau này, nếu mẹ thực sự trách móc tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi. Tùy bà trách phạt tôi thế nào cũng được. Du Thư Lãng đã lâu không hút thuốc, điếu thuốc không còn tia lửa. Sau khi nói xong những lời này, anh hút một hơi tĩnh mịch, vì vậy vẻ mặt u sầu của anh lại nhiều thêm một phần ảo não. Quyết định nhanh đi, Trương Thần, mọi người mệt mỏi lắm rồi. Tiếng nói vang xa, phía sau đám đông, có người khẽ thở dài một tiếng. Đó là Thi Lực Hoa, giờ tôi có chút bội phục Du Thư Lãng này. Hắn liếc nhìn người bên cạnh. Không phải thánh mẫu bác ái không có giới hạn như người nào đó nói. Bên cạnh hắn là một người đàn ông cao lớn, đứng sau mọi người, sừng sững một góc. Ánh sáng từ góc phòng chiếu lên khuôn mặt của hắn, nhưng vẫn không thể phân biệt là vui hay buồn. Lúc thì vẻ mặt u ám đáng sợ, lúc lại tự hào, có chút tự mãn. Vô cùng khó hiểu, mãi đến khi Thi Lực Hoa ném ra một câu lạnh lùng. Nói thật, dù Thư Lãng xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, Thi Lực Hoa vẫn còn để ý đến thái độ của Phản Tiêu lúc bị đánh đối với mình, cho nên đã nói thật trước mặt hắn. Phản Tiêu cuối cùng đã chuyển ánh mắt từ trên người Du Thư Lãng sang Thi Lực Hoa. Cậu nói gì? Giọng nói rất yếu, hầu như không nghe ra cảm xúc. Thi Lực Hoa đột nhiên nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, hắn lúng túng nhún vai. Anh cứ coi như tôi chẳng nói gì cả. Thấy Phản Tiêu không có động tĩnh gì, hắn đành phải nói. Một người tốt như vậy nên đặt ở trong tay Phản đại thiếu gia của chúng ta, được chưa? Phản Tiêu rốt cuộc cũng buông tha cho Thi Lực Hoa. Hắn lại nhìn Du Thư Lãng, phát hiện quai hàm anh căng thẳng, yết hầu chuyển động chậm rãi, thực ra không hề thờ ơ như những gì anh biểu hiện ra. Trương thần này là muốn ép chết Du Thư Lãng, ánh mắt Phản Tiêu lộ ra vẻ hung hãn, Thi Lực Hoa giọng điệu móc méo, chẳng lẽ không phải anh muốn ép chết Du Thư Lãng? Đồng tử của Phản Tiêu rung động, trái tim như chợt ngừng đập. Không hiểu sao, hắn lùi lại một bước nhỏ, như là không dám đối mặt, lại như dự định lâm trận bỏ chạy. Nhưng Thi Lực Hoa vẫn tiếp tục ồn ào. Phản Tiêu, chiêu này của anh sợ là không ăn thua rồi. Tôi không bảo Trương Thần nhảy lầu, hắn chỉ là một thằng ngu xuẩn tự mình quyết định mà thôi. Không phải anh sai khiến. Thi Lực Hoa hơi ngạc nhiên, điều này thật đáng kinh ngạc. Nhưng mà chiêu nhảy lầu này cũng đã dùng rồi, người ta vẫn không bị lay động. Hắn chập một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ nhiệm Du của anh, e là thật sự không theo đuổi được nữa rồi. Rõ ràng, người đàn ông bên cạnh hắn cứng đờ. Đáy mắt vốn dĩ thâm trầm lại trào lên vài phần âm u bệnh hoạn. Tay, vô thức sờ vào trong túi, siết chặt lấy điện thoại của mình. Cách Chương.